Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, 158. Tinh tế thế giới. Ninh Tố không có trước tiên đáp ứng xuống dưới, mà là cho bọn họ thời gian nghiêm túc suy xét. Sẽ không bởi vì nhất thời cảm xúc mà làm ra hối hận quyết định, đứng ở chỗ này tù phạm đều không phải là đều như Cos như vậy. Ở đế quốc nội đã không có bạn bè thân thích, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ được ăn cả ngã về không. Đứng ở khổng lồ đế quốc mặt đối lập, Ninh Tố hy vọng bọn họ có thể nghĩ kỹ gia nhập nguy hiểm cùng muốn trả giá đại giới. Không bị quần thể ý kiến choáng váng đầu óc, làm xong những việc này. Đã tới rồi bữa tối thời gian. Ở tâm tình mọi người phức tạp trầm mặc dùng cơm thời điểm, Ninh Tố bắt đầu sửa sang lại lẫm đông ngục giam nhân viên tư liệu. Chuẩn bị một lần nữa an bài phòng, ở phía trước nàng liền đem mọi người phân tổ. Chọn lựa ra vô tội cùng có tội hai loại. Hơn nữa ấn tội danh cùng hành vi phạm tội lớn nhỏ tiến hành rồi bài tự. Có thể lấy tới cùng đế quốc đàm phán người được chọn đơn độc liệt ra tới. Cảnh ngục cũng giống nhau. Mỗi người thân phận đều tiến hành rồi kiểm chứng. Hơn nữa cùng ngục giam chung ghi hình kết hợp lên. Lấy tiến hành phân loại, vì thế ăn xong bữa tối. Thấp thỏm cả ngày sau. Mặt khác những cái đó tù phạm rốt cuộc lại lần nữa nghe thấy được quảng bá truyền đến thanh âm, chứ. Vị buổi tối hảo, phía dưới ta đem tuyên bố tân phòng nhân viên tạo thành. Xin nghe thấy tên của mình sau nhanh chóng đi trước nơi. Danh sách chỉ niệm một lần, làm ơn tất nghe rõ. Không cần tìm lầm phòng, các ngươi có thể thu thập chính mình tùy thân vật phẩm. Dọn ly hành động đem ở 10 phút sau bắt đầu, hảo hảo vì cái gì muốn dọn phòng. Bọn họ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cũng chỉ dám ở nội tâm oán giận một chút. Buổi sáng thiết huyết thủ đoạn đã làm cho bọn họ đã biết tân quản lý giả tính cách. Trừ bỏ đỉnh tầng phòng đơn, cùng với quá khứ cảnh ngục không có động tác ngoại, phía dưới mỗi một tầng đều bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Có chút ngục bá thậm chí ở ngay lúc này còn ở ra vẻ ta đây, Ninh Tố xem ở trong mắt. Không có ngăn cản, nàng đối này đó tù phạm không có đối phía trước kia phê tốt đẹp kiên nhẫn. Trừ bỏ văn phòng nội những cái đó vô tội giả ngoại. Lẫm đông ngục giam đại bộ phận tù phạm đều là trừng phạt đúng tội. Thậm chí rất nhiều hành vi phạm tội ở Ninh Tố xem ra hẳn là chấp hành tử hình. Đây cũng là nàng buổi sáng như vậy lạnh nhạt mà lựa chọn ngay tại chỗ xử bắn nguyên nhân, 10 phút. Vừa đến, Ninh Tố lại lần nữa mở ra quảng bá. Đem sớm đã phân tốt danh sách niệm ra. Nhà tù môn mở ra. Bất quá một lần không có khai quá nhiều. Tránh cho thông đạo chen chúc. Tại đây trung gian cũng có tưởng sấn loạn đục nước béo cò. Nhưng là đương vũ khí cảnh cáo mà mở ra sau. Bọn họ nháy mắt trở nên thuận theo vô cùng, lẫm đông ngục giam nhà tù đãi ngộ cũng là tầng tầng đề. Cao, trừ bỏ đỉnh tầng đặc thù đơn nhân gian cùng bụng bí mật nhà tù. Mặt khác phòng cơ bản theo như vậy quy luật, vì thế bọn họ là có thể thấy. Ngục bá trên cơ bản đều đi tầng thứ nhất. Hành vi phạm tội trọng cũng đi tầng dưới chót. Hành vi phạm tội so nhẹ. Còn có một ít ở ngục giam trung chịu khi dễ đối tượng. Ngược lại đi tới rồi cao tầng, ở tương đối thoải mái hoàn cảnh, lại một giao lưu. Phát hiện cùng phòng phạm nhân tội đều không sai biệt lắm. Không khỏi hoài nghi mặt khác phòng phân bố hay không cũng là giống nhau, không ngừng bọn họ. Ngay cả Avelo thấy trong phòng các tên lúc sau, đều bắt đầu hoài nghi Ninh Tố có hay không cưỡng bách chứng, xử lý xong bình thường phạm nhân lúc sau. Ninh Tố đem tầm mắt chuyển tới đến nay không có bất luận cái gì động tác đỉnh tầng quý tộc cùng với cảnh ngục nhóm bị giam giữ ở đỉnh tầng tiểu Cavendish chờ. Liền thấy nguyên bản xa hoa trang trí hạ, một đám tối om vũ khí khẩu bị sáng ra tới. Động tác nhất trí nhắm ngay bọn họ, dùng viên đạn ở bọn họ chung quanh vẽ một vòng tròn, đây là một cái cảnh cáo. Bất quá có chút thói quen kiêu ngạo ương ngạnh. Cùng với nắm giữ quyền lực lâu lắm người, vẫn là không có thấy rõ tình thế. Tỷ như tiểu Cavendish, vị này hoàn toàn làm lơ bên chân lỗ đạn cùng laser lưu lại dấu vết. Thay đổi một cái sofa bình yên ngồi xuống. Trên người làn da từ màu tím lam biến hóa thành tím đậm. Này ở bọn họ chủng tộc chung mang theo khiêu khích ý tứ, ta liền không đi. Ngươi làm gì được ta? Thiếu Tấu khí chất ập vào trước mặt, Ninh Tố liền cũng không cùng hắn khách khí. Lúc này đây vũ khí lạc điểm không hề là bên cạnh. Trực tiếp ở trên người hắn khai cắt 3 đạo miệng vết thương. Không có dừng ở chí mạng điểm, thậm chí mất máu đều không tính đặc biệt nhiều. Cũng đủ da thịt non mịn quý tộc tiểu thiếu gia kêu cha gọi mẹ, không cần kêu rên. Bị ngươi hành hạ đến chết vị kia nhưng không có như vậy đãi ngộ, quảng bá trung giọng nữ như cũ. Lãnh đạm thả khắc chế. Tiểu Cavendish mở ra cửa phòng xuất hiện mấy cái người máy. Bình thường cho hắn đưa cơm chính là từ chúng nó hành động. Này đó người máy giơ lên cái kìm giống nhau tay. Trực tiếp kẹp lấy hắn cổ áo. Đem vị này kéo đi ra ngoài, vì thế những cái đó còn ở quan vọng hoặc là bị công kích dọa đến đám. Người, có thể thấy cửa kêu khóc lan lộn lại như cũ bị không chút do dự kéo đi tiểu Cavendish. Hắn kết cục cảnh kỳ những người này. Rốt cuộc có người trần chờ rời đi nguyên bản nhà tù, so với thức thời quý tộc tù phạm. Cảnh ngục nhóm muốn ngoan cố rất nhiều. Bọn họ không có trải qua quá bị trấn áp quá trình. Chỉ là bị nhốt ở trong phòng. Liền cho rằng chính mình có phản kháng cơ hội. Bất quá không hề nghi ngờ. Nghĩ như vậy người đều trả giá đại giới. Ninh Tố đối bọn họ kỳ thật có chút thất vọng. Thu nhận hối lộ. Dung túng bá lăng. Trợ trụ vi ngược. Toàn bộ cảnh ngục trong đội ngũ. Liền không có một cái có thể nói không có làm ác người. Nguyên bản tưởng xúi dục kế hoạch cũng mất đi tác dụng ở Ninh Tố nơi này. Bọn họ đãi ngộ tự nhiên so ra kém lúc trước. Bị nhốt ở tiếp theo tầng chung trong phòng giam. Từ rộng mở xa hoa đơn nhân gian đổi thành nhiều nhân gian. Một sớm trở thành bình thường tù phạm đãi ngộ, cảnh ngục cũng là giống nhau. Bị trấn áp sau bao gồm giám ngục trưởng đều bị nhốt lại. Bất quá hắn là cùng tiểu Cavendish nhốt ở cùng nhau. Cùng nhà tù còn có một vị khác đại quý tộc nhi tử. Bởi vì hấp độc sau điều khiển xe bay. Tạo thành tai nạn giao thông nghiêm trọng mà vào tới, người máy đơn giản cấp tiểu Cavendish xử lý. Miệng vết thương, băng gạc không đủ mềm mại, còn so ra kém hắn trong phòng khăn trải giường. Cấp thuốc bột cũng thực giá rẻ. Hắn nằm ở trên giường không ngừng kêu rên mắng, bọn họ nơi trong phòng giam đồ vật cũng giống nhau. Thô ráp, đặt ở qua đi, căn bản sẽ không xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Một vị khác đế quốc quý tộc bắt bẻ mà oán giận. Thường thường còn sẽ trào phúng giám ngục trưởng vô năng. Như vậy nhiều người liền ngục giam như thế nào đổi chủ cũng không biết. Giám ngục trưởng so này hai. Cái ăn chơi chắc táng muốn thông minh một ít. Hắn ở biết chính mình phòng cùng ai cùng nhau khi liền nghĩ tới phía sau màn giả tính toán. Bọn họ ba cái là cầm đi cấp đế quốc giao dịch lợi thế. Cho nên bị đơn độc phân ở bên nhau. Bất quá đồng dạng ý nghĩa, bọn họ khả năng sẽ gặp một ít hình phạt, lại cầm hình ảnh đi cấp đế quốc đàm phán, gia tộc của hắn tạm thời bất luận. Cavendish công tước nhất bênh vực người mình, tiểu Cavendish là hắn thích nhất nhi tử, biết được sự kiện sau nhất định sẽ đối đế quốc tạo áp lực, làm cho bọn họ đáp ứng bên này đưa ra điều kiện, trên thực tế. Hắn chỉ đoán đúng rồi một bộ phận. Bọn họ ba cái xác thật là cùng đế quốc đàm phán quan trọng lợi thế. Bất quá Ninh Tố còn không đến mức đối bọn họ dụng hình tới càng mau mà đạt tới mục đích. Tuy rằng ấn Ninh Tố hình phạt tiêu chuẩn, ba người nên có hai cái là tử hình. Một cái là không hẹn, đỉnh tầng bị đằng ra không vị sau. Ninh Tố liền làm còn đãi ở trong văn phòng người chính mình đi tìm phòng nghỉ ngơi. Mà nàng tắc ở tại văn phòng nội. Nhìn chằm chằm người máy quân đội hao tổn cùng còn thừa vật tư trầm tư, nếu không quá phận hạ thấp. Mỗi cơm chất lượng, này đó vật tư nhiều nhất nhưng cung trong ngục giam mọi người dùng ăn một vòng. Vẫn là ở có người ăn dinh dưỡng tề dưới tình huống, Ninh Tố ngẩng đầu. Nhìn trước mặt Avelo, đối phương biểu tình chuyên chú mà nhìn chằm chằm Ninh Tố trước mặt tư liệu. Tiếp theo nói, như ta thấy, đầu tiên yêu cầu làm chính là tìm kiếm vật tư. Điểm này có thể cùng đế quốc tiến hành trao đổi. Ở đã trải qua phía trước chiến đấu lúc sau. Bọn họ sẽ không khinh thường chúng ta. Hơn nữa, chúng ta trên tay còn có lợi thế, Avelo một bên nói. Một bên suy xét chính mình tư thái hay không đúng chỗ. Góc độ này hẳn là sẽ hoàn mỹ bày ra hắn ở công tác chung nghiêm túc đáng tin cậy hình tượng. Hắn trước kia ở trong gương thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Như vậy nhất hoàn mỹ, đương nhiên. Hắn cũng không phải vì dụ dỗ đối phương, mà là ở gia nhập trận doanh chuyện này bị giành trước lúc sau. Cảm thấy chính mình cần thiết phải làm một chút sự tình chứng minh chính mình rất có năng lực. Bằng không ước chừng sẽ bị bài trừ ở trung tâm ở ngoài, trên thực tế thần tượng tay nải thực trọng. Avelo phát hiện Ninh Tố cũng không có đối hắn lời nói. Cùng với động tác làm ra bất luận cái gì phản ứng. Có chút khẩn trương mà nghĩ chính mình có phải hay không trên mặt dính đồ vật. Hoặc là hiện giờ hình tượng không tốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ổn trọng bề ngoài. Ước chừng nghĩ không ra vị này nội tâm hoạt động thế nhưng như thế phong phú, trừ bỏ Avelo. Cos cùng Dominican cũng không có rời đi. Người trước lắp bắp muốn nói cái gì? Người sau nhìn qua đối bên ngoài chiến trường dấu vết cảm thấy hứng thú, ta không tính toán cùng đế. Quốc giao dịch vật tư, bất quá lẫm đông ngục giam người. Đại bộ phận đều là không cần. Ta sẽ ở 2 ngày sau đưa bọn họ đưa đến đế quốc quân đội nơi đó. Ninh Tố điểm rau quả tồn kho này. Hạng nhất, đế quốc sẽ ở mỗi tháng ngày đầu tiên đưa tới tương ứng vật tư. Lúc này đây thực không khéo. Đuổi kịp cuối tháng, tiếp theo tháng vật tư cũng sẽ không tiến vào. Chúng ta yêu cầu mặt khác cung ứng thương, sẽ có nguyện ý đột phá đế quốc phong tỏa tiến đến đưa. Hóa cung ứng thương, đương nhiên là có. Vũ trụ là thực rộng lớn. Đế quốc cũng không thể làm tất cả mọi người nghe theo bọn họ lời nói. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Đã không có chiến đấu dấu vết. Người máy ở trải qua tu bổ lúc sau một lần nữa về tới vành đai thiên thạch thượng. Các người nghe nói qua chợ đen. Cùng thực dân phản kháng quân sao. Đế quốc có rất nhiều chủng tộc. Bên trong giai cấp hoành lập. 1% quý tộc có được 90% tài nguyên. Diện tích rộng lớn ranh giới trung đại bộ phận đều là thực dân tinh, đại quý tộc cùng hoàng đế là. Ban đầu đế quốc hình thành khi gia tộc, tiểu quý tộc là sau lại gia nhập tinh cầu người thống trị. Thậm chí bình dân gian cũng có cấp bậc, thực dân tinh chủng tộc nhất cấp thấp. Bất quá sẽ theo thời gian trôi qua, cũng chính là cống hiến gia tăng mà tăng lên, đế quốc các quý tộc cho rằng chính mình đã cũng đủ. Nhân từ. Bọn họ thậm chí cho bình dân bay lên cơ hội. Nhưng là như vậy, hảo ý. Tổng hội có người không thể chịu đựng được, thực dân tinh người có trốn chạy đến liên minh. Nhưng là đế quốc đối với này một bộ phận pháp luật đặc biệt khắc nghiệt. Phát hiện sau sẽ có tội liên đới chế độ. Cơ hồ là muốn ngăn chặn bọn họ trốn chạy ý niệm. Dù vậy, có cơ hội rời đi người vẫn là sẽ rời đi. Mà còn có, liền hợp thành thực dân phản kháng quân. Vì tự do, vì gia viên, ở đế quốc cờ xì bóng ma chỗ không ngừng nảy sinh, Avelo làm nguyên lai đại quý tộc giai cấp. Đối chi đội ngũ này cũng có điều nghe thấy. Thực dân phản kháng quân không biết như thế nào làm được. Đế quốc chỉ có thể bắt lấy giải rác nhân viên. Chưa bao giờ có thể ở bọn họ trong miệng ép hỏi ra càng nhiều tin tức. Cũng không thể tìm được bọn họ căn cứ địa. Thậm chí có chút người hoài nghi chi đội ngũ này là giả dối hư ảo. Chỉ là vì bên trong rửa sạch khi có một cái đẩy nồi đối tượng, Ninh Tố tìm được rồi bọn họ. Ở tinh võng thật mạnh yểm hộ hạ. Tìm được rồi bị đế quốc xem nhẹ dị thường, đế quốc đương nhiên bắt không được. Có chút tinh cầu dân chúng nhìn như vì sinh tồn thỏa hiệp. Nhưng bọn hắn còn không có quên đế quốc chiến hạm tiến đến khi cho bọn hắn gia viên mang đi hủy diệt. Phản kháng quân ở mỗi một cái bị thực dân tinh cầu chung. Ở sở hữu không cam lòng hiện trạng người yểm hộ hạ. Quý tộc không chịu cúi đầu. Tự nhiên không thể phát hiện, Ninh Tố tầm mắt chuyển hướng về phía Dominican tộc cường già. Người mẫu tinh, là phản kháng quân thế lực cường thịnh nhất khu vực chi nhất, hắn không có trả lời. Tựa hồ đối này hết thảy thờ ơ. Nhưng Ninh Tố tiếp theo câu nói lại đánh nát bề ngoài ngụy trang. Người bộ hạ, như cũ kế tục người ý chí, sinh động ở phản kháng tuyến đầu. Olander Dominican, nàng kêu ra đối phương tên đầy đủ. Đèn nhánh đồng tử chiếu ra đối phương chấn động biểu tình. Người bảo hộ dân chúng, không ngừng có phản bội ngươi những cái đó. Tên của ngươi, chưa bao giờ bị quên, liên minh cùng đế quốc toàn diện chiến tranh cũng không xa. Người như thế nào biết? Vài người đồng thời mở miệng. Lại bị tách ra đề tài, đây là cơ mật, dùng cái này đáp án có lệ bọn họ sao? Ninh Tố đảo qua trong phòng còn lưu lại mấy người. Ở đối lập các hạng tư liệu sau, nàng ở cái này ngục giam chung nhất tưởng mượn sức cũng nhất có thể tín nhiệm ba vị. Avelo, liên hệ chợ đen thương nhân mua sắm vật tư sự tình giao cho ngươi không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, nhưng là, đây là máy liên lạc. Nữ tính đem một cái khuyên tai giống nhau vật phẩm ném cho hắn. Olander, cùng thực dân phản kháng quân liên lạc liền giao cho ngươi. Cos, người máy cải tiến cùng giữ gìn giao cho ngươi không thành vấn đề đi. Ân, không có. Hai cái ngữ khí bất đồng đáp lại. Ninh Tố tắt đi trên bàn quang não. Như vậy, làm ơn chư vị. Ta đi chuẩn bị hai ngày sau phát đến trên tinh võng video, trên màn hình cảnh tượng bị tạm dừng tại. Đây một khắc, Samantha cơ hồ muốn vươn tay đi đụng vào hình ảnh người trong gương mặt. Nàng xinh đẹp đuôi cá nhẹ nhàng lắc lư. Hai mắt đựng đầy si mê. Lẫm Đông Chí Minh, liên bang trung tâm lần đầu tiên thành lập. Thật không nghĩ tới ta có thể chính mắt thấy giờ khắc này, nàng lưu luyến mà thưởng thức hình ảnh. Trung Ninh Tố. Không, Cecily bề ngoài, chư vị, lịch sử tiến trình đến nơi đây lúc sau. Chúng ta không thể không thừa nhận một chút. Tố Tố chính là Cecily. Quá khứ Cecily, đây là một kiện cỡ nào kỳ diệu sự tình, cùng nàng trào dâng thanh âm hình thành tiên minh đối lập. Chính là những người khác trầm mặc. Bạch Tuộc bắt lấy chính mình mũ xoa xoa. Nhìn nhìn lại đi, Samantha. Cái thứ nhất đưa ra cái này ý tưởng hắn đến lúc này lại không dám tin. Đang đợi chờ đi. Chúng ta yêu cầu càng nhiều chứng minh. Tác giả có lời muốn nói. Ta vốn dĩ tính toán tam chương giải quyết Lẫm Đông ngục giam ra bên ngoài khai thác địa bàn. Không nghĩ tới viết thời điểm liền càng viết càng nhiều os. Kết cục này một quyển khả năng sẽ so với phía trước trường một ít cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 123.456. Tây, trong khoa địch Á, tranh vị ngọt cam một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, gánh nặng đường xa 120 bình. 123.456 30 bình. Nhan đồng sinh 20 bình, là trưng hạt rẻ nha. Đi ngang qua 10 bình, Jesse 6 bình, Nam Diều Thiển Mộng, Sơn Đại Vương 5 bình, Tiểu Minh 2 bình, Trần Viên 135.790. Béo Trùng Trùng Ái Bảo, Zero, Nhan Âm, Khuynh Nhan, Khê Hoành Xây Nhà Người 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.